Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1399, các ngươi vừa mới. Sở Phong hiện tại tựa như là một cái chim sợ cành cong. Hắn cùng Sở Tích Tuyết ở giữa, cũng không có thật phát triển ra đến cái gì nhất định phải tiến khoa chỉnh hình quan hệ. Nhưng là bây giờ bị Hứa Thi Kỳ đụng phía trên, quản ngươi có quan hệ hay không, hiện tại đều muốn có quan hệ, mở ra cái khác môn, thì làm trong nhà không có người. Sở Phong thuyết phục Sở Tích Tuyết, như vậy không tốt đâu. Sở Tích Tuyết cắn môi, càng ngày càng nghi hoặc, Sở Phong trên thân là phát sinh cái gì đáng sợ sự tình, lại muốn đem khách nhân cự tuyệt ở ngoài cửa. Liền xem như những khách nhân kia hội mạo phạm hắn, cũng muốn tiến đến mới có thể biết a, đem người ta khóa ở ngoài cửa mặt, như cái gì lời nói, lộ ra cho chúng ta nhiều không có giáo dưỡng. Ta nói tốt liền tốt, đừng quản, nói nhỏ thôi, đừng để bên ngoài người nghe đến. Đúng, ngươi không phải muốn viết tiểu thuyết à, nhanh điểm đi viết đi, Sở Phong nói ra. Sở Tích Tuyết chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, ngoan ngoãn nằm sấp trên bàn viết tiểu thuyết. Có vừa mới thể nghiệm, Sở Tích Tuyết viết loại vật này cuối cùng là có một ít nội tình, không dùng để cho mình nghĩ viển vông. Nhưng là cửa phía ngoài linh vẫn luôn đang vang lên, Sở Tích Tuyết nghe lỗ tai đều nhanh muốn nổ tung. Nếu không mở cửa đoán chừng bên ngoài người đều muốn phá cửa. Sở Tích Tuyết khóc không ra nước mắt. Sở Phong hôm nay là cái gì mau bệnh a? Làm sao lại biến đến cẩn thận như vậy? Cùng bình thường Sở Phong không hề giống. Nàng chính muốn nói cái gì, bên ngoài truyền đến một tiếng kiều nộn tiếng quát. Chết Sở Phong, ngươi nhanh điểm mở cửa ra cho ta. Ta biết ngươi ở nhà, vừa mới ta đều nhìn đến. Là Kỳ Kỳ đến. Sở Tích Tuyết có chút hoảng hốt. Vừa nghĩ tới Hứa Thi Kỳ, Sở Tích Tuyết lại luôn là có một ít xin lỗi. Vì đem Hứa Thi Kỳ cưỡng chế di rời, Sở Tích Tuyết để Hứa Thi Kỳ ăn tránh thức hắc ám xử lý. Những cái kia, tiệc, ăn hết, cùng ăn một số độc dược không có cái gì hai loại. Từ khi lần kia về sau, Hứa Thi Kỳ cho tới bây giờ đều không tìm chính mình chơi đùa. Trước kia hai người các nàng có thể là một đôi tốt nhất bạn thân a, làm sao lại biến thành như bây giờ? Hừ, còn không phải ngươi muốn giành với ta Sở Phong, còn ở trước mặt ta thanh tú ân ái. Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng nói một mình nói ra. Không sai, đây chính là nguyên nhân. Tuy nhiên chết Kỳ Kỳ không biết điều, cũng bắt đầu đoạt bạn thân, thân ca ca. Lá gan quá lớn. Nghĩ đến chỗ này, Sở Tích Tuyết tâm lý áp lực đều không có, thậm chí còn có một số kiêu ngạo. Chính mình trận này thủ hộ chiến đánh cho thật xinh đẹp, ai dám giành với ta Sở Phong, ta thì cắn ai. Sở Tích Tuyết lạnh lùng nói. Từ nhỏ đến lớn, Sở Phong chính là nàng duy nhất. Muốn là Sở Phong theo khác nữ nhân chạy, hắn thật không biết mình muốn làm sao. Thối Sở Phong, nhanh điểm đi mở cửa. Sở Tích Tuyết chu mỏ ra, dự định hội một chút chết Kỳ Kỳ. Khác đi, Sở Phong bất đắc dĩ. Sở Tích Tuyết không biết, vừa mới sự tình đã tất cả đều bị Hứa Thi Kỳ xem ở trong mắt. Nhìn đến chính mình bạn trai cùng khác nữ hài tử hôn môi, cái nào cái nữ hài có thể chịu đựng được? Huống chi, cô gái này vẫn là bạn trai muội muội. Lại thêm thầy thế nào đều là bạn trai chủ động, xem xét cũng là tại ép tường. Nếu không Sở Tích Tuyết cũng không cần tựa ở bên cửa sổ. Chết Sở Phong, ngươi không mở cửa ra cho ta có phải hay không? Ta cũng nghe được. Hứa Thi Kỳ giận đùng đùng quát lên. Sở Phong lúc này mới nhớ tới, Hứa Thi Kỳ hiện tại cũng là một võ giả. Võ giả tăng lên chính mình thân thể cực hạn, tai thính mắt tinh, ngăn cách một cánh cửa, xác thực có thể nghe đến chính mình trò chuyện. Huống chi, Hứa Thi Kỳ hiện tại tu vi còn không thấp, lúc ấy cũng đã là tiên thiên cảnh, hiện tại khẳng định càng cao. Chết Sở Phong, không dám gặp ta có phải hay không? Ngươi tin hay không muốn là lại không mở cửa ra cho ta? Ta liền đem ngươi cánh cửa này cho nện. Sở Phong đáy lòng tử run lên. Ta thân nương lạc, đây chính là nữ nhân a, thật sự là quá hung tàn đi. Há miệng ngậm miệng liền muốn phá cửa. Mấu chốt là, Hứa Thi Kỳ hiện tại thật có dạng này bản sự. Võ giả bạo phát, một cái nho nhỏ cửa chống trộm nhằm nhò gì a? Sở Phong hiện tại có một ít hối hận, nữ nhân làm sao đều như vậy? Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Lúc trước thì không cần phải để Hứa Thi Kỳ tiếp tục tu hành. Thậm chí, Sở Phong cần phải trực tiếp đem Hứa Thi Kỳ tu vi cho đánh tan. Hiện tại hối hận cũng không kịp a. Sở Phong còn đang do dự thời điểm, cũng cảm giác được ngoài cửa có một đạo khí tức chuẩn bị bạo phát. Hứa Thi Kỳ đoán chừng là khí không được, vậy mà thật muốn phá cửa. Ta ai ra, muốn là giày vò đi xuống ta biệt thự này đều muốn bị giày vò sập. Sở Phong bất đắc dĩ nói ra. Một giây sau, hắn đã xuất hiện tại cửa, tranh thủ thời gian đem cửa mở ra. Sở Tích Tuyết còn tại nghi hoặc, Sở Phong hôm nay thật là quái, mới vừa rồi còn mạnh miệng, một giây sau đột nhiên thì xuất hiện tại cửa, chạy quả thực giống như The Flash nhanh. Ngươi cuối cùng là dám gặp ta. Hứa Thi Kỳ nhẹ hừ một tiếng, đi vào biệt thự, không phải mới vừa có chút việc nha, cái bụng có chút đau. Sở Phong hì hì cười nói, cái kia Sở Tích Tuyết đây. Hứa Thi Kỳ nheo mắt lại, lạnh như băng hỏi, ngày xưa bên trong quỷ linh tinh quái thiếu nữ, lúc này vậy mà biến đến giống như là một cái nữ vương. Ngay tại thẩm vấn Sở Phong, Sở Phong gãi gãi đầu, cũng tại nhà vệ sinh, hôm nay nấu cơm làm sai đồ vật, hai người chúng ta đều ăn xấu cái bụng, nói mò, người ta rõ ràng làm rất tốt, người còn nói thật là thơm đâu. Mà lại ta căn bản cũng không có ăn. Sở Tích Tuyết cũng nghe đến nơi này trò chuyện, tùy ý địa nói một câu. Câu này, nhất thời để Sở Phong có một loại đầu lớn như cái đấu cảm giác. Hắn thật nghĩ thật tốt, yêu thương, một chút Sở Tích Tuyết. Ngươi cái xú nha đầu, ngươi không nói lời nào. Không có người hội lấy ngươi làm người câm. Còn muốn nói láo gạt ta. Hứa Thi Kỳ hung hăng cắn răng một cái nói ra. Sở Phong kìm nén, một câu lời cũng không dám nhiều lời. Dù sao mình mới vừa rồi cùng Sở Tích Tuyết làm sự tình bị Hứa Thi Kỳ cho nhìn đến. Hứa Thi Kỳ lại là bạn gái mình. Sở Phong bị kẹp ở trong hai người ở giữa. Thật rất khó mà làm người. Hứa Thi Kỳ đi vào phòng khách, trực tiếp ngồi tại Sở Tích Tuyết bên cạnh. Người tới chơi á. Sở Tích Tuyết cười hì hì, nhưng là trong lòng vẫn là nghĩ đến hôm nay muốn làm sao nho nhỏ địa trừng phạt một chút Chết Kỳ Kỳ. Chết Kỳ Kỳ là nhất định phải trừng phạt, nếu không về sau khẳng định sẽ biến đến càng thêm làm càn. Sở Tích Tuyết cũng không thể trơ mắt nhìn lấy chính mình tốt bạn thân đem Sở Phong cướp đi đi. Nàng có thể cùng Hứa Thi Kỳ chia sẻ chính mình rất nhiều thứ. Nhưng là duy chỉ có không thể cùng Hứa Thi Kỳ chia sẻ Sở Phong. Dù sao đây chính là một người sống sờ sờ. Không phải thứ gì. Sở Tích Tuyết căn bản cũng không biết. Hứa Thi Kỳ đã đem vừa mới một màn kia nhìn ở trong mắt. Dù sao dựa theo nàng ý nghĩ. Có lẽ sẽ bị người nhìn đến. Nhưng là khẳng định không phải Hứa Thi Kỳ. Người khác nhìn đến không quan trọng. Khẳng định sẽ cho là bọn họ hai cái vốn chính là người yêu. Nhận biết nàng cùng Sở Phong người nhìn đến thì khác biệt. Rất nhiều người đều biết nàng và Sở Phong ở giữa quan hệ. Đây chính là thuần thuần huynh muội quan hệ. Sao có thể trộn lẫn hắn cảm tình? Hứa Thi Kỳ cũng là ôm lấy loại tâm lý này. Lạnh như băng nói ra. Các ngươi vừa mới hôn môi đi. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.